Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 222, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 222 tự vả miệng mình 10 cái anh ra lệnh nói. Cái gì, Lý Mộng Đình còn tưởng mình nghe nhầm, đám người Châu Mỹ Ngọc Lý Sung cũng dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh uống nhầm thuốc à, ngày đó khi đánh cược tôi nhớ rõ cô chỉ thực hiện việc bưng trà rót nước, nhận lỗi nhận sai, còn việc nhận làm nô tì, hầu hạ tôi không cần điều kiện thì đã thực hiện chưa? Vương Nhất đạm mạc nói. Anh muốn làm gì? Lý Mộng Đình bị khí thế của Vương Nhất dọa sợ lui về sau hai bước, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Hầu hạ tôi một ngày còn được, cô còn chẳng xứng hầu hạ tôi. Chỉ thấy Vương Nhất nhàn nhạt nói. Nếu là nô tỳ thì phải phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân vô điều kiện, tôi bắt cô vả miệng 10 cái, cô phải tự vả mình 10 cái. Anh, gương mặt Lý Mộng Đình đỏ bừng lên. Anh nằm mơ đi, cô không đánh, vậy tôi tự mình ra tay. Vừa dứt lời, Vương Nhất đã cho Lý Mộng Đình một cái tát. Chát, ngay lập tức nửa khuôn mặt đã sưng vù lên, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn một màn này, một lúc lâu sau cũng không nói ra lời. Lý Mộng Đình ôm má, rốt cuộc tinh thần cũng phục hồi lại, điên cuồng hét lên với Vương Nhất. Anh dám đánh tôi, còn thiếu 9 cái nữa, cho cô nợ. Ánh mắt Vương Nhất lạnh lùng nhìn Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc Lý Sung và những người nhà họ Lý khác nói. Tôi đã nghe nói chuyện nương nhờ nhà họ Kim, hy vọng tất cả các người đều không hối hận. Dứt lời, Vương Bác đi vào thang máy tòa nhà quốc tế. Lý Mộng Đình còn định đuổi theo, lại bị Châu Mỹ Ngọc ngăn lại. Mộng Đình, không nên xúc động, đây là tòa nhà quốc tế, hơn nữa chúng ta còn là ngày đầu tiên đi làm, không thể làm lớn chuyện được. Đúng vậy, Mộng Đình, tương lai còn dài, chỉ cần anh ta còn ở tòa nhà quốc tế, sau này muốn dạy dỗ thế nào cũng được. Dưới khuyên nhủ của mọi người nhà họ Lý, cơn tức Lý Mộng Đình mới dần ổn định lại. Đối thoại của họ Vương Nhất nghe rất rõ ràng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cho rằng được làm việc ở tòa nhà quốc tế là được lên thiên đường sao? Sai rồi, là tới địa ngục. Vương Nhất móc di động ra, gọi một dãy số, giọng nói lạnh nhạt. Tôi mặc kệ anh dùng cách gì, phải điều mấy người nhà họ Lý mới nhập chức đến chi nhánh, hơn nữa, mãi mãi không được thăng chức. Cách chương.